Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92. Chương 92 chúc ngươi sớm đã trở thành ác quỷ lăng dĩ nhiên thuấn di rời đi Phượng Hoàng Sơn sau. Trở lại bảy Phật Sơn tìm được thi dịch nhìn đến quan tâm hỏi. Dĩ nhiên, ngươi không có bị thương đi. Có hay không bắt được chuột tinh hồn phách, chúng ta hồi địa phủ lại nói, lăng dĩ nhiên nhanh. Chóng lôi kéo hắn thân cánh tay trở lại địa phủ thi dịch thấy lăng dĩ nhiên không thích hợp. Hỏi, làm sao vậy, gặp sự tình gì, lăng dĩ nhiên đem chuyện vừa rồi nói cho thi dịch, ta vì phòng ngừa tiên tử truy lại đây. Riêng vẫn một chương giấy trắng dẫn dắt rời đi nàng lực chú ý mới có cơ hội tránh thoát cùng ngươi. Hồi địa phủ, cái này chung, khụ, cũng quá không nói đạo lý đi, chúng ta là tới làm nhiệm vụ, liền bởi vì chúng ta quấy rầy đến hắn liền phải xử phạt chúng ta. Khi ai còn dám đi hắn địa bàn làm nhiệm vụ, về sau chạy trốn hồn phách biết một việc này đều trốn đến hắn nơi đó chịu hắn che chở. Hắn cách làm không phải phạm vào thiên quy sao? Hắn hẳn là chui quy tắc chỗ trống mới dám làm như vậy. Hơn nữa ta tổng cảm thấy một việc này không giống đơn thuần mà chọc tới Trung Nhạc Đại Đế sinh khí. Bằng không ta cũng sẽ không tránh thoát. Tính, chúng ta đi trước giao nhiệm vụ. Nhìn xem chúng ta lãnh nhiệm vụ là chuyện như thế nào. Hảo, lăng dĩ nhiên cùng thi dịch đi vào hắc. Bạch vô thường office building. Nhìn đến Thẩm Thu một bên ấn di động một bên vội vã mà dẫn dắt một đám đại vô thường từ office. Building ra tới, thi dịch vui vẻ kêu lên. Lão đại, Thẩm Thu nhìn đến bọn họ đại tùng một hơi. Thu hồi di động hoa đầu liền mắng. Các ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình chướng bản lĩnh? Cũng mặc kệ có phải hay không các ngươi có thể làm được sự đều ôm đến chính mình trên người chơi. Đại uy phong. Kia cũng phải nhìn các ngươi có thể làm được hay không mới được thi dịch cùng lăng dĩ nhiên bị. Mắng đến không thể hiểu được. Lão đại, ngươi nói cái gì à? Chúng ta như thế nào một câu cũng không có nghe không hiểu. Nghe không hiểu, Thẩm Thu tức giận hừ. Ta đây liền đem nói thẳng một chút. Các ngươi cho rằng chính mình là ai à? Cũng dám lãnh gông xiềng tướng quân cấp bậc nhiệm vụ. Liền các ngươi hai cái năng lực chính là đi chịu chết. Có biết hay không, liền tính các ngươi vì hảo chơi. Chỉ là ký cái tên lãnh cái nhiệm vụ mà thôi. Cũng không nên như vậy chơi đùa tới hù dọa người, gông xiềng tướng quân quan chức so hắc bạch vô. Thường cao, về sau hắc bạch vô thường thăng quan liền sẽ hướng phương diện này tăng lên, lăng dĩ nhiên nhíu mày. Lão đại, ngươi nói chúng ta lãnh nhiệm vụ là gông xiềng tướng quân cấp bậc nhiệm vụ. Thẩm Thu xem hắn biểu tình không đúng, thu hồi một nửa lửa giận. Đúng vậy, nhiệm vụ này vốn là chờ ta hoàn thành phía trước nhiệm vụ sau liền từ ta tiếp nhận. Xem như trước tiên thực tập gông xiềng tướng quân nhiệm vụ. Không nghĩ tới nhiệm vụ trở về liền nhìn đến các ngươi hai cái ngu ngốc đại danh thiêm ở mặt trên. Chúng ta hiện tại đứng ở chỗ này chính là muốn đi tìm các ngươi, thi dịch kêu oan. Lão đại, ngươi thật sự oan uổng chúng ta. Chúng ta tiếp nhiệm vụ thời điểm, nhiệm vụ này biểu hiện là tiểu vô thường tiếp nhiệm vụ. Chúng ta mới nhận được, lăng dĩ nhiên cũng đi theo nói. Lão đại, chúng ta xác thật là nhìn đến là tiểu vô thường nhiệm vụ mới tiếp. Nếu là biết là gông xiềng tướng quân cấp bậc nhiệm vụ. Tuyệt đối sẽ không chạm vào một chút, ngươi tưởng chúng ta liền tiểu vô thường nhiệm vụ đều không có thăm dò. Sao có thể đi phổ vô thường bên ngoài nhiệm vụ, đúng không? Thẩm Thu nhíu mày, chẳng lẽ có người ở nhiệm vụ biểu thượng động tay chân? Cố ý cho các ngươi nhận được nhiệm vụ này. Lăng dĩ nhiên nói, phía trước còn không xác định, hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói. Ta phi thường khẳng định tuyệt đối là có người cố ý làm chúng ta tiếp nhiệm vụ này làm hại chúng. Ta, nói như thế nào? Các ngươi có phải hay không đi làm nhiệm vụ? Lăng dĩ nhiên gật gật đầu, đem phía trước sự tình nói một lần, Thẩm Thu mày nhăn đến càng khẩn. Xác thật là nghe nói Trung Nhạc Đại Đế gần nhất 100 nhiều năm tâm tình đều không tốt lắm. Cho nên mỗi lần đi quản hạt trong phạm vi nhiệm vụ. Tổng hội nhận được các loại cổ quái yêu cầu, cũng là vì cái gì vẫn luôn không có quỷ sai có thể hoàn thành nhiệm vụ này nguyên nhân. Bất quá chưa từng có nghe nói qua hắn bởi vì nhiệm vụ sự tình muốn xử phạt ai, Lăng dĩ nhiên hỏi. Nói như vậy là nhằm vào chúng ta tới. Thẩm Thu gật đầu, có cái này khả năng, nhưng sẽ là ai đâu? Ta đại khái có thể đoán được là ai, Lăng dĩ nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nghệ Cơ văn phòng. Có truyền âm nói, nàng thích ta bạn Lữ Hình Hàn, gần nhất luôn tìm ta phiền toái, còn biến thành người sống bộ dáng đến dương gian tiếp cận ta bạn Lữ. Ta đoán Nghệ lão đại thích người chính là ta bạn Lữ kiếp trước, Thẩm Thu đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Vậy khó trách, nàng vì thích người, cái gì điên cuồng sự tình đều làm được ra tới. Còn hảo các ngươi không bị thương, các ngươi không có đi làm nhiệm vụ đi. Làm, Lăng dĩ nhiên đem phía trước sự tình nói một lần. Lại đem chuột tinh thả hiện tới, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy bắt được chuột tinh, còn phải ít nhiều tiên tử trấn trụ chuột tinh. Làm hắn bắt được cơ hội, Thẩm Thu phía sau đại vô thường chạy nhanh dùng câu hồn xiềng xích khóa trụ. Chuột tinh hồn phách ngươi cư nhiên có thể bắt được nó. Không hổ là bác, khụ, không hổ là ta mang ra tới người. Một việc này phải hảo hảo tuyên truyền một chút, Thẩm Thu cười. Khí một hơi nữ nhân kia, lại còn có muốn tìm cơ hội cho nàng một cái hung hăng giáo huấn mới được. 10 phút sau. Đang ở quỷ phủ bệnh viện trị liệu mặt Nghệ Cơ nhìn đến tay nàng hạ trong đàn truyền đến tin tức. Nói Lăng dĩ nhiên không chỉ có tiếp công xiềng tướng quân cấp bậc nhiệm vụ. Còn bình yên vô sự hoàn thành nhiệm vụ trở lại địa phủ giao nhiệm vụ. Như thế vượt cấp bậc hoàn thành nhiệm vụ tương đương với là hoàn thành 100 đại vô thường nhiệm vụ, tương đương mặt khác đại vô thường đã hơn 1 năm hoặc là 2 năm nhiệm vụ lượng. Nghệ Cơ nhìn đến tin tức sau, tức giận đến trên mặt thuốc mỡ đều nứt ra rồi. Như thế nào khả năng? Hắn sao có thể hoàn thành nhiệm vụ? Hắn như thế nào còn sẽ trở lại địa phủ? Đại đế không có đem hắn bắt lại sao? Vì bảo đảm giết chết Lăng dĩ nhiên, nàng riêng làm hai tay chuẩn bị. Một là tìm đạo sĩ đối phó Lăng dĩ nhiên, đã có thể làm hình lão thái thái biết hắn là quỷ bộ mặt. Ngăn cản cùng hình hàn lui tới, lại có thể giết chết Lăng dĩ nhiên. Một công đôi việc, nhị là nàng biết mấy năm nay Trung Nhạc Đại Đế vẫn luôn ở tìm Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế. Liền nặc danh cấp Trung Nhạc Đại Đế truyền tin. Chỉ cần Trung Nhạc Đại Đế giết chết Lăng dĩ nhiên, nàng liền đem Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế thân phận nói cho Trung Nhạc Đại Đế. Lúc ấy Trung Nhạc Đại Đế cũng đáp ứng rồi mới có thể thiết kế Lăng dĩ nhiên lĩnh chuột tinh nhiệm vụ. Không nghĩ tới đạo sĩ đối phó Lăng dĩ nhiên không thành. Ngược lại chính mình bị thương, còn làm hình lão thái thái ngộ nhận nàng là ác quỷ. Thật là tức chết nàng, ở nàng trốn trở lại địa phủ sau. Nàng sở hữu trông cậy vào đều ký thác đến Trung Nhạc Đại Đế trên người. Lấy Trung Nhạc Đại Đế thần lực, đối phù Lăng dĩ nhiên tựa như ấn chết một con kiến đơn giản như vậy. Lại không nghĩ rằng Lăng dĩ nhiên an toàn đã trở lại. Trung Nhạc Đại Đế vì cái gì không có giết hắn. Vẫn là Trung Nhạc Đại Đế đổi ý. Nghệ Cơ tức giận đến tạp xớt di động lúc này. Ngoài cửa vang lên một đạo lười biếng tiếng nói. Nghệ đại nhân, ngươi nếu là lại không hảo hảo dưỡng thương liền phải hủy dung. Ta nhưng không cho phép người khác hỏng rồi ta y đức. Cho nên ngươi tốt nhất hảo ngoan ngoãn dưỡng thương, bằng không ta đem ngươi trói thành xác ướp làm ngươi không động đậy đến. Còn sẽ làm ngươi ở ta bệnh viện nghỉ ngơi 1 năm mới có thể rời đi, Nghệ Cơ nhìn đến là nàng chủ. Chị bác sĩ Hữu Minh, nàng cưỡng chế trụ lửa giận. Đưa điện thoại di động thu trở về, Hữu Minh tại địa phủ là nổi danh quỷ y. Cũng là có tiếng chết đòi tiền, chỉ cần trở ra khởi tiền là có thể tìm hắn y bệnh. Nhưng là ở trị liệu trong quá trình, thiết yếu nghe hắn, bằng không đem hắn chọc giận, liền có khả năng không chỉ có không có y hảo bệnh. Còn sẽ chiêu đến thảm hại hơn kết cục, cho nên đại gia lại là sợ hắn. Lại muốn tìm hắn chữa bệnh, lúc này đây Nghệ Cơ chính là hoa nàng một nửa thân gia mới thỉnh động. Hữu Minh, nàng cũng không thể đắc tội hắn, Nghệ Cơ hỏi, ta mặt khi nào có thể hảo? người thiếu sinh khí liền sẽ mau hảo. Hữu Minh đi tới dùng pháp lực căng ra nàng đôi mắt, nhìn xem nàng trong mắt, biên dùng pháp lực ký lục nói, người đôi mắt tràn ngập lửa giận cùng ghen ghét, đến y, tâm đều biến đen, cũng đến y, người tay chân cùng thân thể đều mang theo oán khí càng đến y. Này đó thiên thuốc men yêu cầu ngươi lại trả giá sở thừa gia sản một nửa cho ta mới ra tay ngươi trị. Liệu nghệ cơ mới vừa áp xuống lửa giận, lại lần nữa tiêu thăng, nàng cắn răng nói, hữu bác sĩ, ta chỉ cần ngươi y mặt mà thôi, hữu Minh nhướng mày. Ngươi xác định, nghệ cơ từng câu từng chữ nói, phi, thường, xác, định hảo đi, hữu Minh lấy ra một chương hứa hẹn thư. Người ký này phân hứa hẹn thư là được, nghệ cơ lấy qua hứa hẹn thư xem. Mặt trên viết, về sau nếu là biến thành oán quỷ hoặc là ác quỷ, cùng Hữu Minh không quan hệ, cũng không được tìm Hữu Minh phiền toái. Nếu không hồn phi phách tán, nàng trong lòng cười lạnh. Nàng đường nếm bạch vô thương, sao có thể sẽ biến thành ác quỷ? Nàng biến ra một con bút, nhanh chóng ký xuống tên nàng, Hữu Minh lấy về hứa hẹn thư. Vừa lòng cười, chúc ngươi sớm đã trở thành ác quỷ, nghệ cơ, ngoặc kép, nếu không phải hắn là chính mình chủ trị bác sĩ, nàng nhất định đem người lộng tới 18 tầng địa ngục. Hữu Minh rời đi sau, nghệ cơ tiếp tục xem di động, lại lần nữa nhìn đến phía trước Lăng Dĩ Nhiên tin tức. Trong lòng giận oán lại lần nữa bừng lên, nàng tìm nhiều năm như vậy, cũng đợi nhiều năm như vậy người. Vì cái gì sẽ bị Lăng Dĩ Nhiên nhanh chân đến trước? Vì cái gì Lăng Dĩ Nhiên vận khí cũng luôn là tốt như vậy? Lần trước bởi vì phong âm hai chữ thượng báo, đều có người giúp xóa rớt tin tức, cũng không thấy Bắc Âm Đại Đế tìm hắn phiền toái. Thật là tức chết nàng, nghệ cơ càng nghĩ càng giận bất quá. Nhận thấy được trên mặt thuốc mỡ vết rách lại lớn một ít. Chạy nhanh thu hồi lửa giận. Nàng yêu cầu tĩnh tâm một đoạn thời gian, bằng không càng là sinh khí, càng là nghĩ không ra biện pháp, nàng nhắm mắt lại. Tận lực đừng làm chính mình tưởng bảy tưởng tám, thực mau lại khôi phục dĩ vãng ôn hòa, ở nghệ cơ ở bệnh viện chữa thương khi. Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch trở lại dương gian lăng ra, Thi Dịch vui vẻ cười to. Không nghĩ tới chúng ta nhờ họa được phúc. Hoàn thành một cái gông xiềng nhiệm vụ tương đương với hoàn thành 100 đại vô thường nhiệm vụ. Chúng ta năm nay cùng sang năm đều có thể dùng như vậy vội, Lăng Dĩ Nhiên cười cười. Móc ra chìa khóa mở cửa, Lăng Dĩ Nhiên. Đột nhiên, bọn họ phía sau vang lên nữ nhân tức giận thanh âm. Tiếp theo một cổ cường đại uy áp bao phủ lại đây, Lăng Dĩ Nhiên nghe ra là phía trước gặp qua tiên. Tử thanh âm, nhanh chóng xoay người. Nhìn đến tiên tử hiện thân với 10 mét ở ngoài địa phương, Thi Dịch phát hiện đối phương người tới. Không có ý tốt, dùng truyền âm hỏi, Dĩ Nhiên, nàng là ai? Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm trả lời, nàng chính là phía trước ta gặp được tiên tử. Không nghĩ tới nàng đuổi tới nơi này, Thi Dịch lo lắng nói. Nàng sẽ không tới bắt ngươi đi. Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên, người phía trước dám chơi ta, tiên tử đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ bay về phía Lăng Dĩ Nhiên, DFY. Hết chương.